Chương 204, Thần Quốc Hạt Rẻ. Bờ gì tàn ni ạ hoàng cung, ở vào bình tĩnh khác thường trong. Mãnh liệt tám triều tựa hồ bởi vì đệ ngũ hoàng phi đột nhiên tử vong mà dừng. Nhưng mà chân chính vụn vật to lớn cây cối, lại căn bản không cách nào lay động mảy may ẩn nấp trong bóng tối ma vật, muốn đồ chiếm đoạt hết thảy, liên quan mảnh này giàu có đại địa. Bờ Tuấn Lý, đã trễ thế này có cái gì sự tình sao dạ nạt, đại nhân mới nhất mệnh lệnh, cần tìm hai người. Á nỉ ạ cùng mó nỉ cả trong điện thoại dạ nạt thanh âm đề cao rất nhiều. Làm sao ngươi biết cái này nhân loại ử, coi như giải khai, Diệu Kiệt Phu gia tộc một thành viên, phụ thân của nàng hình như là đế quốc nhất trẻ tuổi công tước đi bản thân nàng đâu bản thân nàng tin tức liền tương đối ít, bất quá nàng rất có lái xe nỉ tật mạ dở thiên phú, hiện nay đã bị đưa về chúng ta nơi này như vậy lời nói rất tốt ta, vừa lúc chúng ta có thể thuận tiện tiếp xúc một nàng hảo. Ta rõ ràng thiên sẽ bị hiệt lưu ý được rồi, cái kia ạ nì ạ là ai căn cứ thượng đại nhân tình báo, nàng hình. Như là Bạch Dương cung kiến tập cung nữ, trước bị đưa đến nơi đó kiến tập lễ nghi Bạch Dương cung không phải đã bị phá hủy sao chúng ta đây làm sao tìm được cái này sự tình, thượng đại nhân cũng là quên mất, sau đó mới nhớ tới điểm ấy, ạ nì ạ vốn có kỵ sĩ bản tròn tiềm lực, đại nhân muốn cho chúng ta bồi dưỡng nàng, sau đó khống chế nàng điều kiện tiên quyết là nàng còn sống. Cái này liền có chút treo, cũng không biết là làm sao tập kích, toàn bộ cung điện đều hóa thành một đống hắc hôi phỏng trừng đã chết đi trong điện thoại dạ nạt có chút nghẹn lời. Nhớ tới ngày đó trang diện, dạ nạt vẫn có chút không dám tin tưởng, Bạch Dương cung nhưng là trong hoàng cung số 1 số 2 cung điện, bắt đầu hùng vĩ quy mô cũng là to lớn, không nghĩ tới bị người biến thành cái dáng vẻ kia hoàn thành lần kia nhiệm vụ nợ thuộc cái gì là cái kia nữ ma đầu nghe được nợ thuộc tên. Nguyên bản còn cao giọng dạ nạt trong nháy mắt sẽ không có sức mạnh, cũng không biết giữa hai người phát xảy ra cái gì sự tình, làm cho dạ nạt đối với nó thương như vậy biến sắc bên kia, ở. Long Hy thược lược điện lời nói sau đó. Ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì cũng biết giống nhau, ta nhớ được chúng ta rõ ràng chưa từng đi bờ gì tạn ní ạ, hơn nữa tức khiến cho có bờ tuần lịch tình báo, hai người này cũng rất khó bị người biết hiểu a đối mặt CC nghi hoặc, Long Hy thược bất đắc dĩ nhún vai. Giọng nói năng tùy tiện nói rằng, ta chỉ là đem tất cả có thể vùi lấp gì đó lợi dụng mà thôi, dù sao ta có thể không hy vọng sự tình không hề tưởng tượng của mình ở ngoài. Chỉ là ngoài tưởng tượng, mà không phải trong kế hoạch CC có điểm không rõ vì sao. Ừ, nữ thần may mắn cũng không phải là tùy thời đều đối với ngươi mỉm cười, sự tình ra có nguyên nhân, chỉ cần nắm trong tay hoàn cảnh. Cũng không cần đi lo lắng vị trí ở trong hoàn cảnh nhân thực sự là không hiểu nổi ngươi CC suy nghĩ một chút, xoay người vùi vào cái kia một đống đi giả bên trong. Tam ăn lên bờ gì tạn nỉ ạ là một bước rất là khéo ám kỳ, thế nhưng nguy hiểm trong đó cũng là không nhỏ, dù sao có thể dùng đến nhân phi thường thiếu một bước kia ngươi định làm như thế nào dự định đi xem đi liên bang Trung Hoa, ta muốn lấy vương thân phận đi cưới vợ cái kia La Lị Thiên Tử dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là đem Nhật Bản cục thịt béo này cầm nhưng là, theo của ta giải khai, bờ gì tản nỉ ạ cũng là phi thường lưu ý cục thịt béo này. Ừ, chúng ta giống như các nàng hợp tác một lần đi, cùng nhau công Nhật Bản, sau đó tài nguyên chia đều ngươi cho rằng chát lơ sẽ bị hiệt tốt như vậy nói lời nói sao phòng trường hợp tác đứng lên rất khó. CC nói cũng phải rất có đạo lý, đầu tiên lấy bờ gì tản nỉ ạ lực lượng quân sự đến xem. Không nhất định không nên hợp tác với chính mình liền có thể công Nhật Bản, không cần phải ở đem hiếm hoi như vậy tài nguyên phân cho những người khác một phần, thứ nhì chính là lấy chát lơ tính cách hắn cũng sẽ không nhận đồng. Hắn nhất định sẽ đồng ý, bằng không hắn cũng sẽ không đạt được một kia xạ cụ dạ đệch một mặt là nửa số xạ cụ dạ đệch một mặt là hai bàn tay trắng, ngươi nói hắn sẽ chọn người nào ý của ngươi là ừ, không sai à. Nếu như không đồng ý lời nói vậy đơn phương đi hệ nờ đem Nhật Bản hóa thành lãnh thổ của chúng ta, nếu là hắn muốn bạo phát chiến tranh lời nói, vậy thì tới đi, ta đang mong đợi nếu như vậy, có điểm không nhìn Nhật Bản chủ quyền A chủ quyền đảo quốc có thể không có gì chủ quyền vừa nói, bây. Giờ bọn họ chính là ở vào vận mạng trong khe hẹp, tự do đã kinh sớm đã cách bọn họ đi, còn dư lại nhất định chính là chiến tranh lấy chỉ do vui đùa, không thuộc về bất kỳ quan điểm Nhật Bản. Thần Quốc Hạt Rẻ phụ thuộc Y Lìa Viện. Số 7 phòng bệnh là một người gian, trải qua hộ sĩ đứng chu tức trong lúc vô tình nghe giao ban hộ sĩ nói cho bác sĩ số 7 phòng bệnh nhân tình huống không thích ứng hoàn cảnh đưa tới đường hô hấp cảm hóa, đơn giản mà nói chính là thủy thổ không phục nóng dần lên. Hộ sĩ đổi hết bình tiếp nước đi ra lúc đã quên giữ cửa quan, xuyên thấu qua đạo kia sơ suất mà lưu khe hở, Chu Tước thấy Lệ Lục đưa lưng về phía môn ngồi ở trước giường bệnh. Ánh mắt chuyển tới giường bệnh nữ hài từ lúc, hắn kém chút không nhận ra đó là cái kia nơi nào. Chu Tước còn nhớ rõ hẹn gặp lại đến nàng lúc dáng vẻ gương mặt môi bao phủ khỏe mạnh cạn mần tôi sắc, búp bê giống nhau cong lên nhung mật lông mi mai con tựa như xinh đẹp đại con mắt. Khi nàng mỉm cười lúc cả người đều tựa như đổi thành quang thải tới. Mà hiện tại, nữ hải vẫn không nhúc nhích nằm ở giường, cặp kia xinh đẹp con mắt gắn vào được không hơi trong suốt mí mắt mặt. Da thịt tái nhợt thân thể nhỏ gầy, cả người giống như đồ sứ trắng chế thành, một chút cũng không có sinh khí. Thủy thổ không phục đều nghe theo thành như vậy sao Chu Tức không biết là, thủy thổ không phục nghiêm trọng thời điểm có thể chết người Chu Tức muốn e rằng nên đợi lát nữa lại vào đi. Nú nạ lì khả năng đang ngủ cúi đầu thoáng nhìn trong tay kiểu diễm đóa hoa, hắn lại dừng lại xoay người động tác. Nhan sắc càng là diễm lệ đích đóa hoa, tiên hoạt thời kỳ cũng càng ngắn tạm, nhân loại nhiệt độ cơ thể sẽ bị hiệt ra tốc bọn họ héo rũ. Không biết nú nạ lì đến cùng là bởi vì cái gì như vậy, Lễ Lụt vì sao một chút cũng không nói cho ta biết chứ Chu Tức buồn buồn nghĩ đến, hắn có thời điểm thậm chí cảm giác mình có phải hay không quá bị người chán ghét. Vì sao Lễ Lụt chính là không chịu cùng hắn cùng nhau chia sẻ bí mật chứ trong phòng, Lễ Lụt toàn bộ thần chiếu khán Nú Nạ Ly, căn bản cũng không có lưu ý lúc này đang ở có người rình coi. Gì đây là cái gì ở thay Nú Nạ Ly chỉnh lý và táo thời điểm, Lễ Lụt trong lúc vô tình phát hiện Nú Nạ Ly bộ ngực có một khối lượng tinh tinh gì đó. Đó là một cái ngọc bội, ở bờ gì tạn nì ạ trong hoàng cung khắp nơi có thể thấy được, hầu như có thể nói là tập mãi thành thói quen. Thế nhưng Lễ Lụt vẫn liếc mắt liền nhìn ra cái ngọc bội này cùng còn lại ngọc bội chỗ bất đồng. Sơ soạn cảm giác lành lạnh, thế nhưng trung tâm của nó cũng là tản ra nhàn nhạt nhiệt độ, đó cũng không phải Nú Nạ Lì nhiệt độ cơ thể, mà là ngọc bội bản thân hàm mang nhiệt độ thật kỳ quái. A Lễ Lụt không có lấy tới cẩn thận quan sát, tuy là nàng thật tò mò, thế nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không ở muội muội không đồng ý tình huống, một mình đem ra đơn giản chính là tỉ tỉ. Ngươi thật tò mò ngọc bội của ta sao Nú Nạ Lì thanh em đột nhiên ở Lễ Lụt vang lên bên hai. A Nú Nạ Lì ngươi đã tỉnh a thế nào, cảm giác khá hơn một chút sao chứng kiến Nú Nạ Lì tỉnh lại, Lễ Lụt quan tâm hỏi. Ừ, đã kinh khá như vậy là tốt rồi Lễ Lụt thở ra một cái, ở ngoài cửa nghiêng thai lắng nghe Chu Tức cũng là theo yên tâm. Được rồi, tỷ tỷ thật tò mò ngọc bội của ta sao Nú Nạ Lì hỏi. Là vâng đúng à. Ta nhớ được ngươi rõ ràng không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức à, chẳng lẽ là cái kia thiên kha nẻo lì á tỷ tỷ tặng cho ngươi Lễ Lụt đem trong lòng phỏng đoán nói đi ra, dù sao muội muội của mình là nhất hiểu rõ, nàng là sẽ không theo liền tiếp thu người khác đồ vật. Nghe được Lễ Lụt lời nói, Nú Nạ Lì lắc đầu, đây là bờ tuần Plis tỷ tỷ đưa cho ta. Bờ tuần Plis là vâng đúng, nàng nói qua ta muốn vẫn mang theo cái ngọc bội này, thẳng đến gặp phải người kia mới thôi. Người kia là ai à cái này ta cũng không biết, là bờ tuần Plis tỷ tỷ nói như vậy, còn nói, chỉ cần ta mang theo cái ngọc bội này người đó liền sẽ bị hiệt chữa cho tốt ta con mắt cái gì Lễ Lụt chấn kinh rồi, nàng cảm giác cái này có điểm nghe rợn cả người, Nú Nạ Lì trước chỗ ở y địa viện là đế quốc tân tiến nhất, này cũng không thể chỉ rũ Nú Nạ Lì, bằng vào một cái ngọc bội cùng một cái hoàn toàn người không biết là có thể trị hết sao đây là bất hữu điểm thiên phương dạ đàm chẳng lẽ là bợ tuần. Lịch cố ý thoải mái của nàng nghĩ đến cũng đúng. À, nếu như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo mang, ngàn vạn lần chớ ném á Lễ Lụt đùa vừa cười vừa nói, mặt khổ sắp Nú Nạ Lì nhìn không thấy, thế nhưng Chu Tước cũng là nhìn ở trong mắt. Chu Tước đem mặt từ khe cửa rời, cảm thấy trong lòng nằm út sắp che một loại lại lánh lại dính gì đó. Làm cho hai tay hai chân hắn trọng đắc không dơ nổi. Đế giày như bị dính vào sàn nhà không di động bước chân, vì vậy hắn chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn Lễ Lụt cẩn thận đem muội muội ở giường sắp xếp cẩn thận, lại dịch dịch góc chăn, túi thấp đầu ở giường trước lại ngồi một hồi. Tiếp lấy nàng giơ tay lên, tự tay sửa lại một chút Nú Nạ Lì tóc chán, không cho chúng nó dán tại muội muội gương mặt. Trong tay non mềm nhành hoa bị bóp thay đổi hình, Chu Tước mau buông tay. Nhưng bó hoa đã kinh buồn bã hiệu xỉu hàng vỉa hè tại hắn tay, liền như hải tử tâm tình lúc này. Môn tự nội chắc mở ra lúc phát sinh kết lạp một tiếng vang nhỏ. Chu Tước ngẩng đầu, nha nở quang hỏa Lễ Lụt đụng thẳng. Trong lúc nhất thời không khí tựa hồ đọng lại, hai đứa bé đều không lên tiếng nhìn chằm chằm đối phương. Người đều thấy được. Lễ Lụt rốt cục mở miệng nói lời nói, Nàng dùng câu trần thuật mà không phải câu nghi vấn, Chu Tước lui về phía sau lui lui. Với ánh mắt đen ở mặt nàng thật rõ ràng, lễ lột da thịt trắng như vậy Chu Tước thầm nghĩ. Ngươi tới nơi này làm gì? Trong tay xúc cảm nhắc nhở hắn đến nơi đây mục đích. Chu Tước đem bó hoa đưa cho lễ lục nói, đây là, cho Nụ Nạ Ly. Lễ lục ngẩng đầu nhìn một chút Chu Tước, lại rũ xuống mắt thấy hoa, đã kinh đâu chỗ này rớt. À, xin lỗi không cần nói xin lỗi. Lễ lục nhận lấy hoa bó buộc, em ái đụng vào vàng nhạt sắc cánh hoa, không dễ khiến người ta phát giác mỉm cười một, đây là nàng thích nhất hoa. Ta trở về cầm mới mẹ. Chu Tước xoay người sẽ chạy lầu, bị lễ lục từ phía sau gọi lại. Không cần. Ách, rõ ràng thiên nhất bắt đầu tới thời điểm lấy thêm tới thì tốt rồi. Chu Tước tìm nửa phút phản ứng trong lời này chữ mấu chốt nhãn, ngươi là nói rõ ràng thiên ta có thể cùng ngươi cùng đi xem. Nụ Nạ Lý lễ lục làm ra không nhịn được dáng vẻ, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Nàng biết Chu Tước rất đáng ghét, cũng rất quấn quýt, lẽ nào chính hắn không biết sao?